12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, còn muốn tiếp tục sao? Thích nữ sinh, Trần Điểm len lén liếc một chút đi tại bên cạnh mình Trần Túy. Trần Túy phát giác được tầm mắt của nàng, cũng quay đầu sang nhìn xem nàng. Thế nào, không có gì, Trần Điểm nghiêng đầu đi, hướng phía trước đi hai bước lại ngăn không được nở nụ cười. Cho nên học trưởng lúc học trung học liền thích ta à. Trần Túy không có phủ nhận, nếu không ta làm gì vì ngươi cùng nhiều người như vậy đánh nhau. Vậy bọn hắn cũng là hiểu lầm ta là bạn gái của ngươi. Mới tìm ta phiền phức à, Trần Túy nghe đến đó. Ngoắc ngoắc môi, hiện tại xem ra, bọn hắn kỳ thật không có hiểu lầm. Trần Điểm bị hắn nói đến bên tai ửng đỏ. Nàng vẫn cho là chính mình là da mặt rất dày một người. Thế nhưng là cùng với Trần Túy lúc, lại động một chút lại sẽ cảm thấy thẹn thùng. Trần Túy nhìn xem nàng hiện ra cạn phấn lỗ tai, tâm tình cũng có chút vui vẻ. Hắn tự nhiên dắt của nàng tay, hỏi nàng, chờ một lúc muốn đi nơi nào ăn cơm. Một cái dắt tay động tác, lệnh Trần Điểm có loại điện giật ảo giác. Trần Túy nhiệt độ từ đầu ngón tay truyền đến. Nhưng tim đập của nàng không ngừng tăng tốc, ta đều có thể, Trần Túy nghĩ nghĩ, hỏi nàng, đói bụng sao, nếu như không có Trần Nhất Nhiên sự tình, hai người bọn hắn lúc này cũng đã ăn được cơm chưa? Bị như thế quấy rầy một cái, thời gian cũng lập tức liền đến một điểm mani. Trần Điểm lắc lắc đầu nói, còn tốt, ta lúc ra cửa ăn một điểm mani, vậy là tốt rồi. Trần Túy cầm của nàng cái tay kia có chút nắm chặt, nhìn xem nàng hỏi, nếu không đi nhà ta ăn đi, để ta làm money à. Trần Điểm ngữ khí hết sức kinh ngạc, nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính thức yêu đương ngày đầu tiên, liền muốn đi nhà bạn trai bên trong sao, như thế kích thích sao, ăn cơm sau còn có thể trong nhà chơi đùa, kỳ thật so với ở bên ngoài, ta càng ưa thích trong nhà hẹn hò. Trần Điểm mặt trướng đến càng đỏ. Tại nhà bạn trai bên trong hẹn hò, không nghĩ tới học trưởng lại là dạng này. Học trưởng, ngươi thế nào? Trần Túy biết Trần Điểm là thẹn thùng, lại lên cố ý đùa tâm tư của nàng, mặt làm sao đột nhiên hồng như vậy? Không thoải mái sao? Nhìn xem Trần Túy hướng trán mình thăm dò qua tới, Trần Điểm giống tránh hồng thủy mãnh thú bình thường tránh khỏi hắn tay. Không có việc gì, ngược lại là học trưởng nói trong nhà chơi đùa. Là chơi cái gì à? Trần Túy nhếch miệng, nghiêng thân tới gần nàng, mập mờ mang theo khí âm tiếng nói. Tại nàng bên tai nhẹ nhàng vang lên, đương nhiên là, nhìn xem phim cái gì? Nha, bất quá như loại này lời nói bình thường nói ra là được rồi. Không cần cố ý áp sát như thế, Trần Điểm một chữ không nói. Trần Túy cũng thông qua của nàng biểu lộ giải đọc ra nàng tâm tư. Hai người nắm tay đi ra trường học, đứng ở bọn hắn dừng ở cửa trường học trước xe, Trần Túy có chút cau mày, suy tư một trận, đối Trần Điểm nói, ngươi ngồi xe của ta đi, xe của ngươi ta giúp ngươi gọi cái chở dùm, mở đến nhà ta dưới lầu tốt. Trần Điểm đối với cái này không có dị nghị. Bất quá thật muốn đi ngươi nhà sao? Trần Túy cười nhíu mày hơi, ngươi là sợ ta đối với ngươi làm cái gì sao? Ta mới không sợ. Trần Điểm dáng vẻ nhìn qua thật đúng là không sợ. Học trưởng hôm nay 3 giờ sáng liền bắt đầu đi làm a. Hiện tại đã 1 giờ chiều qua, đợi lát nữa ngươi còn phải lái xe trở về nấu cơm cho ta. Tính được, ngươi đã liên tục công việc vượt qua 12 giờ, ngươi còn có tinh lực làm khác sao? Mà lại nửa đêm rời giường đi làm lại so với dậy sớm mệt mỏi hơn. Vậy nhưng nói không chừng nha. Trần Túy nhìn xem nàng cười khẽ. Ân, hắn như thế cười một tiếng. Trần Điểm cũng không có tự tin như vậy. Nàng trịnh trọng suy nghĩ một chút. Nếu không chúng ta vẫn là ở bên ngoài ăn đi. Ta có chút đói bụng, đùa với ngươi. Trần Túy vuốt vuốt đầu của nàng. Đưa di động từ trên thân đem ra. Ta gọi chở Zumani, chở Zoom tới về sau biết được. Không phải có ai uống rượu không thể lái xe, mà là một đôi người yêu không nghĩ phân biệt lái một xe xe. Thế là đem trong đó một cỗ ném cho hắn mở, thật là khiến người ta tranh tình yêu. Trần Túy nhà ngay tại thị một tiểu phụ cận, không kẹt xe mà nói hơn 10 phút liền có thể mở đến. Chở Zoom mở ra chân điểm xe, một mực đi theo hắn phía sau xe, đến tiểu khu bên ngoài lúc, chở Zoom đem xe ngừng tốt, đem chìa khóa xe từ cửa sổ xe còn đưa chân điểm mà đi chân điểm cầm tới chìa khóa sau. Trần Túy không có trực tiếp tiến tiểu khu dưới mặt đất dừng xe kho, mà là chở nàng lại đi phía trước mở một đoạn đường. Phía trước có một nhà rau xào cửa hàng, hương vị cũng không tệ lắm. Trong chúng ta buổi trưa mua chút mang về ăn đi, Trần Điểm, a, một tiếng. Không phải nói ngươi làm sao? Ta làm không có vấn đề, nhưng ngươi không phải nói ngươi đói bụng sao? Hôm nay vẫn là trước tiên đem có sẵn, lần sau ta làm cho ngươi ăn tốt. Trần Điểm nhếch lên khóe miệng lộ ra cái cười. Trần Túy nhìn xem nàng, chính mình cũng cười theo. Hiện tại không sợ ta đối với ngươi làm cái gì? Trần Điểm thẳng tắp lưng, cố ý khẽ nâng cái cằm nhìn hắn. Ta cho tới bây giờ liền không có sợ quá. Trần Túy cười một tiếng. Thật sao? Hắn hỏi như thế, Trần Điểm lại có chút sợ. Trần Túy đem xe mở đến rau xào ngoài tiệm, cũng không có xuống xe. Hạ xuống cửa sổ xe liền đem bọn hắn chiêu bài đồ ăn điểm một lần. Cơm chúng ta liền tự mình nấu đi. Trong cửa hàng cơm có chút cứng rắn, tốt, Trần Thiên gật gật đầu. Chỉ là nấu cái cơm lời nói, vẫn là rất nhanh, bởi vì đã qua ăn cơm giờ cao điểm, lão bản đồ ăn xào đến cũng rất nhanh. Xào kỹ sau, phục vụ viên dùng cơm hộp đóng gói tốt, từ cửa sổ xe cho hắn đưa vào. Hộp cơm là Trần Điểm đưa tay tiếp, phục vụ viên thừa cơ nhìn nhiều nàng vài lần. Trần MC tại bọn hắn vùng này, vẫn rất có tên. Đương nhiên, hiện tại hắn ra vòng, thành vô số truy tinh thiếu nữ trong lòng lão công, nhìn thấy sao nhìn thấy sao, dung mạo ra sao, đưa bữa ăn phục vụ viên cùng đi, trong cửa hàng cái khác đồng sự liền bát quái vây quanh. Cùng với nàng nghe ngóng ngồi tại Trần MC phụ xe chuyện của nữ nhân, là tiểu mỹ nữ, nhìn xem cùng Trần MC còn thật xứng. Nhân viên cửa hàng nhóm khí thế ngất trời thảo luận lấy tiểu mỹ nữ này. Trần Điểm tự nhiên là tất cả đều không nghe thấy. Trần Thúy đem xe mở đến chỗ đậu ngừng tốt, cầm qua trong tay nàng hộp cơm, cùng nhau vào thang máy. Các ngươi nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm money. Trần Điểm giống như là vì để tránh cho chỉ có hai người bọn họ trong thang máy quá mức yên tĩnh, đặc địa tìm đề tài trò chuyện. Trần Thúy nói, chủ yếu là cân nhắc đến Trần Nhất Nhiên đọc sách vấn đề. Mua nơi này, ta cảm thấy vẫn là náo loạn một chút, Trần Điểm cười nói. Trung tâm thành phố phụ cận, dạng này đã tính rất tốt, nơi này thương nghiệp tập trung địa phương vẫn là cách tiểu khu có một đoạn ngắn đường, dù cho đến buổi tối, cũng sẽ không quá ầm ĩ. Ân, về sau nếu như đổi phong tử, ta vẫn là muốn đổi cái rõ ràng hơn tĩnh điểm địa phương, Trần Điểm hỏi. Là sợ ảnh hưởng Trần Nhất Nhiên học tập sao? Không phải, là ta giấc ngủ không tốt lắm mà đi, Trần Túy vừa nói xong. Thang máy liền ngừng lại, đến tốt, Trần Điểm đi theo Trần Túy đi ra thang máy. Nơi này là một bậc thang hai hộ, ra thang máy liền là nghiệp chủ cửa nhà. Trần Túy mở cửa, đem hộp cơm đặt ở cửa trước đưa vật trên đài. Cho Trần Điểm tìm một đôi dép lê ra, ngươi xuyên ta đi, này đôi là mới, mặc dù có chút lớn, không quan hệ, Trần Điểm thay đổi giày. Tò mò đánh giá đến Trần Túy nhà, độc thân nam nhân còn mang theo một đứa bé, nghe vào trong nhà cho người ấn tượng liền là rất loạn. Có thể Trần Túy nhà không lên dạng này, mặc dù không gọi được thu thập đến ngay ngắn rõ ràng, nhưng cũng là sạch sẽ gọn gàng. Nhân viên quét dọn mỗi tháng đều sẽ tới làm một lần vệ sinh. Bình thường đều lời nói ta cùng Trần Nhất Nhiên một tuần sẽ làm một lần tiểu quét dọn, Trần Túy. Đem hộp cơm đặt lên bàn, lấy ra hai cái chén không cùng hai cặp đũa ra. Ngươi nếu là đói bụng trước hết ăn chút đồ ăn, ta đem cơm nấu bên trên, rất nhanh liền tốt, trong tủ lạnh có Trần Nhất Nhiên đồ uống, ngươi có thể uống tốt, Trần Điểm mở ra tủ lạnh. Trông thấy bên trong trừ bên trong Trần Nhất Nhiên đồ uống, còn có chính mình trước đó đưa cho Trần Túy bia. A, nàng đem bình rượu cầm lên, mới phát hiện là không bình. Uống xong sao? Ân, cái kia bình làm sao còn thu tại trong tủ lạnh à? Trần Điềm đổ một chút nước trái cây tại cái chén không bên trong. Nghiêng đầu nhìn xem Trần Túy. Trần Túy đem thêm hảo thủy gạo bỏ vào nồi cơm điện bên trong. Đè xuống nấu cơm khóa. Quay đầu cũng nhìn xem nàng. Bởi vì không nỡ ném ân đi. Trần Điềm yên lặng quay đầu ra. Uống một ngụm trong tay đồ uống. Nàng hoài nghi học trưởng đang cố ý trêu chọc nàng. Thế nhưng là nàng không có chứng cứ. Ra ngoài ngồi một lát đi. Không muốn ngồi mà nói. Còn có thể đi thăm một chút gian phòng của ta. Trần Túy cười nhìn nàng. Trần Điềm đè xuống phanh phanh nhảy trái tim. Cố gắng chấn định hướng phòng khách đi. Chúng ta vừa ăn đồ vật vừa chờ cơm nấu xong đi. Tốt, Trần Túy đi theo Trần Điềm ra ngoài. Hắn không có ngồi tại Trần Điềm đến đối diện, mà là ngồi ở bên cạnh nàng. Ngươi không phải thích ăn đậu hũ ma bà sao? Tiệm này hương vị cũng không tệ. Ngươi nếm thử tốt, Trần Điềm thả tay xuống bên trong ly pha lê. Dự định nếm thử đậu hũ ma bà, Trần Túy ánh mắt rơi vào trên bàn pha lê bên trên. Ly pha lê miệng chén chỗ, vừa mới bị Trần Điềm uống qua cái chỗ kia, lưu lại một cái màu đỏ nhạt vết son môi. Cái miệng này dấu đỏ nhẹ nhàng gãi Trần Túy tâm, giống mèo con bắt bình thường. Trần Túy nhớ tới trước đó trên xe hắn cùng Trần Điềm nụ hôn kia. Trong lòng như mèo nhỏ hổ tóm đến thì càng hăng say. Học trưởng, ngươi thế nào? Phát giác được Trần Túy thất thần. Trần Điềm dừng lại đũa nhìn xem hắn. Trần Túy thu hồi ánh mắt, nâng tay phải lên nhẹ nhàng vuốt gò má của nàng. Không có gì, liền là bỗng nhiên muốn hôn ngươi. Nàng hoài nghi học trưởng đang lái xe, nhưng là nàng mở không ra cửa xe. Có thể chứ, Trần Túy thanh âm thả rất nhẹ, giống tại hỏi thăm, lại giống là tại trêu chọc. Nghe được Trần Điềm trong lòng một trận tê dại, nàng tự nhiên là không ghét Trần Túy hôn. Thế nhưng là trực tiếp nhường nàng nói ra miệng. Vẫn là quá xấu hổ đi. Cũng may Trần Túy tựa hồ cũng không có thật muốn nàng trả lời. Nàng không nói lời nào. Hắn liền tạm thời cho là ngầm cho phép. Ngón tay của hắn vuốt ve nàng bóng loáng gương mặt. Chậm rãi xích lại gần nàng tại môi nàng ấn xuống một cái hôn. Hắn không có giống lần trước như thế lập tức buông nàng ra. Mà là nhẹ nhàng lặp đi lặp lại tại môi nàng hôn. Tay cũng ôm bên trên eo của nàng. Đưa nàng hướng phương hướng của mình mang theo mang. Trần Điềm tại Thanh Nam ngõ xem không ít gặp nam nữ hôn hình tượng. Nhưng nhìn còn lâu mới có được chính mình hôn tới kích thích. Đặc biệt là của nàng đối tượng vẫn là Trần Túy. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Trần Túy đôi môi tại trên môi của nàng chăn chọc. Động tác của hắn 10 phần ôn nhu, liền liền cắn nàng, cũng mang theo quý trọng cùng chiều mến. Nàng lần thứ nhất biết hôn là một kiện thư thái như vậy sự tình. Còn muốn tiếp tục sao? Trần Túy dán bờ môi nàng, thanh âm mất tiếng hỏi. Trần Điềm nhịp tim đến nhanh chóng. Nàng cảm thấy nàng tạm thời chịu không được quá nhiều kích thích. Liền thương lượng đáp, không bằng hôm nay trước hết dạng này. Trần Túy cười nhẹ một tiếng, tại môi nàng nhẹ nhàng khẽ cắn, cùng nàng kéo ra một tia khoảng cách. Ân, dạng này cũng tốt, không phải ta cũng không có cách nào cam đoan tiếp xuống sẽ không làm đau ngươi. Nàng cảm thấy học trưởng liền là đang đùa bỡn, nàng lập tức liền có chứng cớ. Sao, hết chương.